Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 83, quyển 3, chương 72, Taratech độc nhỏ kết quả cây cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, nói về những skill độc, tổng hợp độc cũng lên cấp kha khá. Tổng hợp độc đã lên cấp 7, nên những loại độc tôi có thể tạo ra và những thứ tôi có thể điều chỉnh đã tăng lên. Bảng tổng hợp độc: độc yếu, độc trung, độc mạnh, độc nhện chết người LV3 điều chỉnh sát thương, điều chỉnh thời hạn, điều chỉnh sát thương chạm, điều chỉnh lượng độc vì, độc công, đã thay đổi nên độc nhện cũng đổi thành độc nhện chết người. Mặc dù có thêm độc trung và độc mạnh, nhưng chúng vẫn chỉ mạnh hơn độc yếu, vì độc nhện vẫn có sức sát thương cao nhất. Nói chung là tôi vẫn chỉ chiến đấu bằng một loại độc nhện thôi. Về tính năng điều chỉnh được mới là sát thương chạm thì giống y như tên của nó. Điều chỉnh lượng sát thương gây ra khi độc chạm vào người. Điều chỉnh sát thương thì chỉnh lượng sát thương gây ra bên trong cơ thể. Còn sát thương chạm là khi tiếp xúc bên ngoài. Vì độc nhện chết người tự nó đã vượt quá mức điều chỉnh cho phép của cả hai chỉ số đó, nên không cần chỉnh gì cả. Mặc dù điều chỉnh lượng độc cho phép tôi tổng hợp nhiều độc hơn mỗi lần sử dụng skill, nhưng lượng MP sử dụng cũng tăng lên. Khi tôi cây cấp cho nó, tôi phát hiện rằng tôi gần như có thể dùng nó ngay lập tức. Rất là tiện, nếu như khi chiến đấu mà tôi không mắc lỗi thì rất dễ dàng cho đối phương đau khổ bằng một lượng lớn độc. Chìm luôn trong hồ độc đi. Nói câu gì đó tương tự như thế trong lúc thả một viên độc thật lớn xuống đầu đối phương. Ngoài ra, những skill không liên quan tới độc cũng lên cấp khá nhiều. Tôi đã có được skill ảnh hưởng tới MP và SP. Về MP thì tôi có skill giảm MP sử dụng và tăng tốc độ hồi MP. Tác dụng của chúng giống như tên, tăng tốc độ hồi tự nhiên và giảm lượng sử dụng. SP cũng thế, giảm lượng sử dụng và tăng tốc độ hồi phục. Nhưng mà tốc độ hồi phục chỉ có tác dụng với thanh thể lực màu vàng. Còn giảm lượng sử dụng lại có tác dụng cho cả thanh màu vàng và màu đỏ. Khi tôi chạy hết sức thì tốc độ tiêu thụ của thanh thể lực màu đỏ và vàng giảm rõ rệt. Thanh màu đỏ không giảm xuống được vì skill ăn nhiều, nên tôi dựa vào kết quả của giám định Sama mà kết luận tăng cường phá hoại là một skill khá ăn gian. Nó tăng sức sát thương khi phá hủy thứ gì đó. Quái vật cũng được tính trong thứ gì đó. Nói ngắn gọn là toàn bộ đòn tấn công của tôi đều được tăng sức mạnh đáng kể. Skill kháng giảm tác dụng thuộc tính này là kháng phá hoại. Vì cả hai đều quá đáng sợ nên tôi đã học cả hai phòng trường hợp. Tăng cường lực chém và tăng cường độc, tăng sát thương của hai thuộc tính đó. Tơ cắt xén và độc nói chung được tăng sức mạnh. Ý chí chiến đấu là một skill kỳ lạ, cho phép sử dụng SP màu đỏ để tạm thời tăng chỉ số vật lý cơ bản. Đây chính xác là một skill hỗ trợ, nhưng lượng SP sử dụng khá nhiều. Thanh SP màu đỏ là sức sống của tôi nên tôi sẽ không dùng skill này bao nhiêu. Và lượng SP sử dụng quá cao so với tác dụng nên trừ phi bị dồn vào đường cùng thì tôi sẽ không dùng nó. Tạo sức sống là một skill có tác dụng tương tự như ý chí chiến đấu, nhưng chỉ dùng được cho một đồ vật. Nếu như tôi dùng thì sẽ dùng nó cho tơ của tôi. Nhưng tôi sẽ ít dùng nó vì cùng lý do với ý chí chiến đấu. Skill tốt nhất trong danh sách những skill liên quan tới tơ của tôi là tài năng tơ, là một skill rất tiện, cho phép tăng sức mạnh tổng thể cho sợi tơ mỗi khi tôi dùng nó. Những tính chất như sức bền của tơ, sức dẻo của sợi tơ đều tăng lên. Dù nó chỉ là một skill hỗ trợ đơn giản nhưng tác dụng của nó hiện ra rất rõ. Ném và chính xác cũng lên cấp. Còn skill hoạt động 3D thì dù tôi không làm gì đặc biệt đi nữa, mỗi khi tôi lên xuống từ tổ và mặt đất thì độ thông thạo của nó đều tăng lên. Cả ý nghĩ song song và quá trình tính toán, đều không lên cấp bao nhiêu. Dĩ nhiên là thế, tôi sẽ chờ chúng lên cấp từ từ. Ngược lại, tập trung, và dự đoán, lại lên cấp cực kỳ nhanh. Dự đoán, coi như bỏ qua, nhưng mà, tập trung, đã cấp 9 rồi, chỉ còn tí nữa là nó sẽ lên cấp 10. Theo như trước giờ thì mỗi khi có một skill lên cấp 10 thì nó sẽ tiến hóa hoặc sẽ trích một skill mới ra. Tập trung, khá là tốt nên tôi rất mong chờ bản tiến hóa của nó hoặc skill được trích ra từ nó. Không có sự thay đổi ở những skill liên quan tới ma pháp. Những skill kháng nữa, tôi đã nghĩ đến vài trường hợp hy hữu và đã học những skill. Kháng phá hoại, kháng đập, và kháng chém. Ngoài ra tôi cũng đã học được kháng lửa. Sau khi bỏ ra nhiêu đó thời gian, cuối cùng tôi đã có được skill ở cấp 1. Skill tăng tốc độ hồi HP cũng chưa xuất hiện, nên tôi vẫn hơi thất vọng. Toàn bộ 5 skill giác quan đều được tăng cấp, bao gồm cả tăng cường vị giác, phòng trường hợp. Dĩ nhiên, ở trong mê cung này thì nó cơ bản là vô dụng. Những skill liên quan tới chỉ số cũng lên cấp rồi. Sau khi dùng độc lên bản thân thì tôi học được bảo vệ, có tác dụng tăng toàn bộ chỉ số kháng. Hơn nữa từ lúc kháng độc biến thành kháng độc chết người, thì chỉ số kháng cũng tăng lên một số lượng lớn. Mặc dù tôi không biết chúng liên quan như thế nào tới nhau, nhưng mà khi skill kháng tăng lên thì chỉ số kháng cũng tăng lên. Những skill tôi hơi gặp vấn đề khi nâng cấp là Edaten, sức trâu, và cứng rắn. Chúng không dễ dàng lên cấp. Sau khi chạy rất nhiều thì Edaten mới lên một cấp. So với những skill chỉ số khác thì 3 skill này đặc biệt khó nâng cấp. Tính ra thì với tác dụng và vì chúng là skill cao cấp nên cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Vì tôi đã biết rằng skill có thể tiến hóa nên hẳn là khi những skill tăng chỉ số còn lại lên cấp 10 thì chúng cũng sẽ tiến hóa. Nếu như thế thì tôi muốn chúng tiến hóa càng nhanh càng tốt. Chỉ có một chuyện đáng buồn là giám định Sama không lên cấp. Có lẽ là vì những thứ tôi có khả năng giám định bị giới hạn do tôi cứ ở yên một chỗ như thế này. Nếu thế có lẽ tôi sẽ phải tiến hành đi vào tầng trung sớm thôi. Tạm thời, tôi vừa vặn trung hòa sát thương từ môi trường ở đó. Tôi đã xác nhận khi đến gần nham thạch lần trước. Chỉ là vừa vặn mà thôi. Nếu HP của tôi giảm vì lý do khác thì tôi sẽ chỉ có cách lên cấp để phục hồi HP. Nếu như nghĩ về sự an toàn của bản thân thì tôi muốn cày skill thêm một thời gian. Nhưng tôi cũng muốn tăng độ thông thạo của giám định Sama, Un, thật là khó nghĩ mà. Cách chương.